Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ta vốn đem lòng hướng trăng sáng. Nhã Lục, người bộ dáng này, nếu là để cho người khác trông thấy, còn thể thống gì? Tử Y nữ tử xốc lên tầm mắt, hơi chừng liếc một chút hướng chính mình chạy tới Lục Sam nữ tử. Dằn dậy một câu, sau đó còn nói, cái gì tin tức tốt? Nói đi, ngồi tại hạ ao trong lương đình Tử Y nữ tử, chính là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt. Lục Sam nữ tử chính là Lâm Nguyệt đắc lực hầu cận. Tên là Nhã Lục. Vâng, tiểu thư. Nhã Lục hứng thú bừng bừng chạy tới. Bị dày một câu, lập tức đứng thẳng kéo xuống đầu. Đợi nghe được Lâm Nguyệt tra hỏi, vừa mãnh liệt ngẩng đầu, sáng long lanh trong mắt lóe ra một ánh mắt hưng phấn. Vội vàng nói, sáng nay nô tỳ ở trước cửa thu thập lá rụng, gặp Tiễn Thu theo đại thiếu gia trong trạch viện đi ra, trực tiếp chạy tới Lộ Thần trạch viện, lo lắng làm cho nàng tiên hạ thủ vi cường, liền lặng lẽ theo qua. Cũng không biết này Tiễn Thu là thế nào lo lắng đã đến xông vào Tiến Lộ Thần trạch viện. Nô tỳ trong lòng biết chính mình chỉ là một cái hạ nhân, tự nhiên không dám xông vào, liền canh giữ ở Lộ Thần trạch viện bên ngoài. Sau đó thì sao? Nói đến chỗ này, Nhã Lục hơi dừng một cái. Lâm Nguyệt ngước mắt hỏi. Sau đó nô tỳ chỉ nghe thấy trong trạch viện vang động âm thanh truyền ra, xem như đôi người động thủ thanh âm. Tiểu thư, người cũng không biết nô tỳ lúc đương thời làm khó thêm. Muốn này Tiễn Thu giống như nô tỳ, đều là khí hải nhất trọng thiên vỏ cứng chi cảnh võ giả. Nô tỳ lo lắng Lộ Thần không phải Tiễn Thu đối thủ, do dự muốn không được hướng đi vào hỗ trợ. Đang do dự ở giữa, đột nhiên ở giữa một áo vàng bóng người theo Lộ Thần trong trạch viện cũng như chạy trốn đến chạy ra đến, không phải đại thiếu gia hầu cận Tiễn Thu thì là ai? Chỉ gặp nàng trên gương mặt có một máu tử sắc giấu năm ngón tay, một cái tay còn dạng này, lộ vẻ bị người bẻ gãy. Đang khi nói chuyện, Nhã Lục bắt trước được một cái động tác để cho người ta buồn cười. Lâm Nguyệt mỉm cười, đối Tiễn Thu cảnh ngộ cũng không ngoài suy đoán, chậm rãi nói, Lâm Phong tất nhiên là rất cao, chỉ đem tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch coi là một cái ván cầu. Hắn tránh thức mục tiêu là ta phải bước vào Thanh Vân quận Tam Đại Tông môn một trong Thanh Tiêu Tông, bởi vậy chính là Cát Cung Phụng cũng không thế nào bị hắn để ở trong mắt. Tiễn Thu tự 7 tuổi lên liền đi theo Lâm Phong bên người. Mưa dầm thấm đất, Lâm Phong thực lực, nàng chỉ học đến da lông mà thôi. Nhưng thật ra Lâm Phong trên thân đây là một phần ngạo khí. Nàng ngược lại là 10 thành học được bát cửu thành. Hãy theo ta đi một chuyến Lộ Thần trạch viện. Nhớ kỹ, không nên xem thường đây là người. Hắn đã có thể bị Cát Cung Phụng chọn làm đệ tử, tất có chính mình một phen sở trường. Lâm Nguyệt căn dặn nói. Vâng, tiểu thư. Nhã Lục điểm gật đầu. Lâm Nguyệt đứng dậy, chủ tớ hai người chạy tới Lộ Thần trạch viện. Qua không đã lâu, chủ tớ hai người tới Lộ Thần trạch viện trước cửa. Lâm Nguyệt đứng định thân hình, hướng Nhã Lục làm một cái ánh mắt. Cái sau hắng giọng, khí dồn đan điền, thanh âm như dây thừng vặn cùng một chỗ, tụ mà không rời, hướng trong trạch viện dũng mãnh lao tới, nói, Đông viện đệ tử Lâm Nguyệt tiểu thư mang theo hầu cận Nhã Lục đến đây cùng Helin ra đệ tử Lộ Thần, Lâm Kim Tịch vinh thăng Đông viện đệ tử, đủ thăng quan niềm vui. Lộ Thần đang thay Lâm Kim Tịch trị liệu trên gương mặt thương thế. Nghe vậy, nhíu mày một chút, trong lòng ngầm, áo vàng liễu mi nữ tử chân trước vừa đi, Lâm Nguyệt chân sau liền đến chính mình trạch viện trước cửa. Khó trước đó bị chính mình tát một mặt, bẻ gãy một cái cánh tay áo vàng liễu mi nữ tử, là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt người. Quan tâm nàng là Lâm Phong người, hay là Lâm Nguyệt người, dám chính mình trong trạch viện làm càn, còn không biết hối cải, chính mình há có thể khinh suất tha thứ nàng. Nghĩ đến đây, Lộ Thần đồng dạng khí dồn đan điền, thanh âm như rồng mà ra. Vào đi, thanh âm như rồng, trung khí 10 phần, nghe tiếng, Nhã Lục hơi hơi biến sắc. Hai tướng so sánh, chính mình nhưng so sánh Lộ Thần xoa nhất đại đoạn, cảm thấy thầm nghĩ, khó trách hắn có thể đem đại thiếu gia Lâm Phong hầu cận tiễn thu hung hăng thu thập một phen. Lấy lại tinh thần, vội vàng theo Thượng Lâm Nguyệt cước bộ, bước vào trạch viện, phía sau đến đôi tiếng bước chân. Lộ Thần ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía người tới, trước mặt mình là hai cái nữ tử, cả người tử y, trên trán cùng Lâm Kim Tịch loáng thoáng giống nhau đến mấy phần chỗ. Chẳng những Lâm Kim Tịch y sam phổ thông, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thậm chí còn mang một tia đồ ăn hoàng sắc, nếu là cùng trước mặt da trắng mỹ mạo tử y nữ tử so sánh, lại cho người ta một loại khác nhau một trời một vực. Đây là tử y nữ tử, hẳn là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt sẽ không sai. Lộ Thần ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Nguyệt bên cạnh. Bên cạnh là cả người lục sam nữ tử, cùng trước đó hoàng sam nữ tử không sai biệt lắm, mặc dù một thân nha hoàn trang điểm, lại là tơ lụa, cẩm y hoa phục. Một cái nha hoàn cũng trang phục ra phú quý chi khí, càng là biểu dương ra chính mình chủ nhân vị cùng thân phận bất phàm. Bất quá cùng trước đó hoàng sam nữ tử so với, lục sam nữ tử nhìn về phía chính mình mục đích ánh sáng kẻ quyền thế mang một tia cung kính chi ý. Tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt e ngại, chính mình có đáng sợ sao như vậy? Lộ Thần trong lòng nổi lên một trận nói thầm. Song phương gặp mặt, đối diện chủ tớ hai người không nhắc tới một lời chúc mừng sự tình. Lại xem xét hai người vừa tay không mà đến, Lộ Thần trong lòng biết, các nàng chủ tớ hai người thật không phải thành tâm thực lòng muốn hướng chính mình cùng Lâm Kim Tịch chúc mừng, đã không phải thành tâm thực lòng hướng chính mình cùng Lâm Kim Tịch chúc mừng. Tự nhiên là có ý khác, tính cả chính mình cùng Lâm Kim Tịch. Đông viện bên trong tổng cộng mới có 4 tên đông viện đệ tử. Hoàng sam nữ tử không phải là Lâm Nguyệt người, tự nhiên mà vậy cũng là Lâm Phong người. Lâm Nguyệt tới đây, sợ là muốn đưa một cái nhân tình cho chính mình. Đáng tiếc là, chính mình căn bản không muốn muốn đây là người tình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần cũng lười hòa Lâm Nguyệt hư nhược cùng ủy xa. Liền mời các nàng chủ tớ hai người đi vào uống một chén trà thô, tâm tư đều không có. Ta cùng Kim Tịch ở đây cảm ơn. Hai vị mời trở về đi. Lộ Thần ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Lâm Nguyệt, hơi chắp tay một cái. Lâm Nguyệt nao nao, chính mình tới đây thật là có khác mục đích. Hiện tại liền đi lời nói, chẳng phải là muốn chúc làm múc nước công dã tràng. Phảng phất không có nghe được Lộ Thần tiễn khách chi ngôn. Nhàn nhạt nói, trước đó bị ngươi đập một hồi, bẻ gãy một tay hoàng sam nữ tử tên là Tiễn Thu. Là Lâm Phong hầu cận, ngươi biết rõ sao? Không phải ngươi, chính là hắn. Lộ Thần, ngụ ý, chính mình đã biết rõ. Lâm Nguyệt hơi nghĩ một hồi, chậm rãi nói, Lâm gia đệ tử ở giữa nếu là phát sinh xung đột, chỉ cần không nháo chết người, dưới tình huống bình thường, gia tộc cao tầng đều sẽ lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, người như không có đánh thương tổn Tiễn Thu, Lâm Phong có lẽ còn sẽ không đối với ngươi như vậy. Bất quá ngươi thưởng nàng một hồi bàn tay, vừa bẻ gãy nàng một cái cánh tay, việc này ngươi cùng Lâm Phong ở giữa đã rất khó thiện. Lâm Phong tự cao tự đại, hắn mục tiêu là bước vào Thanh Tiêu Tông, nhận định chính mình tương lai thành tựu so với Cát Cung Phụng cao hơn. Cố Lâm Phong đều không thế nào đem Cát Cung Phụng để ở trong mắt, chớ nói chi là ngươi chỉ là Cát Cung Phụng đồ đệ. Lộ Thần lông mày nhíu lại, Lâm Nguyệt nói cho chính mình nhiều như vậy, tuyệt không phải là ta phải lãng phí miệng lưỡi. Chính đang cân nhắc, lạnh lẽo lạnh thanh âm đâm vào chính mình trong tai. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Thoại âm rơi xuống, một cái mày kiếm mắt sáng, khí thế ngang nhiên tử y nam tử, mang một cái hoàng sam nữ tử chậm rãi đi tới. Tử y nam tử ánh mắt liếc xéo mà đến, nhìn về phía Lộ Thần, lạnh lùng nói, Lâm Nguyệt vừa mới nói với ngươi một chút cũng không sai. Cát cung phụng thì sao? Cũng chỉ là ta Thanh Hà thành Lâm ra một cái cung phụng a. Mà ta Lâm Phong, tương lai hội bước vào Thanh Tiêu Tông, bước vào cao hơn, càng mạnh võ cảnh giới. Bản thiếu vốn định đưa ngươi thu làm hầu cận, đưa vào Thiên Dương thành bên trong, để ngươi mở mang kiến thức một chút bên ngoài thế giới đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn. Có thể ngươi lại đem bản thiếu thiếp mời, xem như rác rưởi đồng dạng ném đi, còn đả thương bản thiếu hầu cận, một cái thăng chức rất nhanh thời cơ bày ở trước mắt, lại bị ngươi chính mình thân thủ bị mất rớt tới. Hiện tại, ngươi quỳ xuống đến, chính mình trùng điệp trưởng mặt 10 lần, sau đó tự đoạn hai tay, ta liền bỏ qua cho ngươi. Tử y nam tử chính là Lâm Phong, hoàng sam nữ tử là Lâm Phong hầu cận. Tên là Tiễn Thu, giờ phút này Tiễn Thu nhìn về phía Lộ Thần, trong mắt lộ ra oán hận chi ý. Lâm Phong ánh mắt để Lộ Thần nhớ tới mặt khác một người đơn độc ánh mắt Lãnh Thiên Phong. Lâm Phong nhìn về phía chính mình mục đích quang hòa Lãnh Thiên Phong nhìn về phía chính mình ánh mắt, cơ hồ không có sai biệt, khinh thị, khinh thường, mỉa mai. Như là một đầu con voi đang quan sát chính mình dưới chân một cái con kiến. Quỳ xuống đến, chính mình trùng điệp trưởng mặt 10 lần. Về sau tự đoạn hai tay, Lâm Phong đây cũng là muốn bỏ qua cho chính mình. Lời vừa nói ra, Lộ Thần tầm mắt buông xuống. Trong mắt hiện ra một vòng lạnh ý. Chỉ là Lộ Thần còn chưa như vậy làm ra đáp lại. Lâm Nguyệt lại là tiến lên một bước nói, Lộ Thần. Ngươi như đáp ứng làm ta một tên hầu cận, ta đồng dạng có thể mang ngươi tiến vào Thiên Dương Thành, để ngươi kiến thức đến bên ngoài rộng lớn hơn thế giới. Mà, ta có thể bảo đảm ngươi tại trong Lâm gia không ngại. Ngụ ý, chỉ cần Lộ Thần gật đầu đáp ứng làm nàng hầu cận, liền không cần hướng Lâm Phong quỳ xuống, không cần chính mình trùng điệp trưởng mặt 10 lần. Càng không cần tự đoạn hai tay. Nói xong, Lâm Nguyệt nhìn về phía Lộ Thần, chờ đợi Lộ Thần trả lời. Tại Lâm Nguyệt có lẽ cả, nếu là Lộ Thần không ngờ rơi vào cái kết cục bi thảm, hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình đề nghị. Huống hồ, Đông Viện chỉ có chính mình cùng Lâm Phong. Hắn đã đắc tội Lâm Phong, đầu nhập vào chính mình cũng là hắn đường ra duy nhất. Nghe vậy, Lâm Phong sắc mặt lạnh xuống đến, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt, thanh sắc câu lệ uống, Lâm Nguyệt, đến niên hội còn có 4 tháng thời gian, ngươi bây giờ liền không kịp chờ đợi muốn thua trong tay của ta bên trong sao? Lâm Nguyệt, ánh mắt xoay người lại, hoành liếc một chút Lâm Phong, hừ lạnh nói, một người đơn độc nếu như đem tự mình nhìn càng cao, ngã xuống tới thời điểm, liền sẽ rơi càng thảm. Đây là một phen có ý riêng, tựa hồ không phải nói cho Lâm Phong một người đơn độc nghe được, liền Lộ Thần phán đoán ở bên trong. Rất tốt, câu nói này bản thiếu sẽ thay ngươi nhớ. Hiện tại lại nhìn hắn trả lời như thế nào. Lâm Phong cười lạnh nói xong, biệt viện bên trong đám người đều hướng Lộ Thần nhìn tới. Lâm Phong không lo lắng Lộ Thần đáp ứng làm Lâm Nguyệt hầu cận. Nếu thật như thế, Lâm Phong không giới hiểu ngầm trước đem Lâm Nguyệt đánh bại, lại sửa chữa Lộ Thần. Tiễn Thu đứng tại Lâm Phong bên cạnh, đầy mắt oán hận nhìn về phía Lộ Thần, chờ mong Lộ Thần cự tuyệt rớt tới. Nếu là dễ chỗ hướng, liền Lâm Nguyệt chính mình cũng không nghĩ đến còn có cái gì dễ dàng hơn biện pháp. Là lấy, nàng cũng không cảm thấy Lộ Thần hội cự tuyệt chính mình. Nhã Lục lẳng lặng nhìn Lộ Thần, trong lòng ngầm, người lợi hại hơn ta lại như thế nào?